Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng bá đạo, rõ ràng là chất tử thua mất sinh tử chiến, hiện tại lại đích thân hạ tràng cướp đoạt Ngự Long kiếm. Thật sự là mất hết Thiên Thần Điện mặt mũi, chuyện này truyền đi, Thiên Thần Điện địa vị khẳng định rớt xuống ngàn trượng, có người dẫn đầu về sau, số lớn đệ tử đứng ra, đối Long Thiên Trung bắn ra đi qua ánh mắt chán ghét. Dạng này người lưu tại tông môn, chính là con sâu làm dầu nồi canh, Liễu Vô Tà, người thật không chịu giao ra Ngự Long kiếm sao? Long Thiên Trung hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, một mặt bình tĩnh hỏi. Liền tại vừa rồi, gia chủ cho hắn hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt lại Ngự Long kiếm. Chương 3695, đoạn hồn vực. Thế cục đối Long Thiên Trung càng ngày càng bất lợi, chỉ có thể hạ thấp ngữ khí, hy vọng Liễu Vô Tà trả lại Ngự Long kiếm, còn cho Long gia khẳng định là không có khả năng, nhưng Long trưởng lão có thể xuất thủ đoạt lại đi. Liễu Vô Tà lắc đầu, Ngự Long kiếm đã bị hắn luyện hóa, làm sao có thể giao ra? Mấy câu nói triệt để chắn mất Long Thiên Trung, muốn Ngự Long kiếm, vậy liền xuất thủ cướp đoạt. Đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí. Long Thiên Trung nói xong, bàn tay lớn vồ một cái, lăng lệ chảo ấn, phong bế Liễu Vô Tà đường lui, lập tức chụp vào Liễu Vô Tà trong tay Ngự Long kiếm. Siêu, Liễu Vô Tà đang muốn làm ra phản kích, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, Trịnh Bắc Nguyên bắt lại hắn thân thể, lùi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Long Thiên Trung một chảo thất bại, tụ tập tới cao tầng càng ngày càng nhiều, biết được sự tình từ đầu đến cuối, mỗi người nhìn hướng Long Thiên Trung ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trịnh Bắc Nguyên, ngươi thành tâm cùng ta đối nghịch sao? Long Thiên Trung phát ra phẫn nộ gào thét, cầm không về Ngự Long kiếm, hắn không có cách nào cùng gia tộc bên kia bàn giao. Đến mức danh dự, hắn đã không cần thiết. Long Thiên Trung, ngươi không muốn mặt Thiên Thần Điện còn muốn mặt. Trịnh Bắc Nguyên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cố kỵ tông môn thanh danh, hắn thật muốn cùng Long Thiên Trung đại chiến một trận. Trong tràng thế cục càng ngày càng loạn, Thiên Thần Điện thất tử tranh đấu, cái này nếu là truyền đi, Thiên Thần Điện danh tiếng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đã như vậy, vậy lão phu hôm nay liền không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Long Thiên Trung nói xong, quanh thân khí thế tăng vọt, hoảng sợ khí tức tuôn hướng bốn phía, dừng tay, một đạo quát lạch âm thanh, giống như tiếng sấm đồng dạng, trong đám người vang lên, điện chủ đến rồi. Đông đảo trưởng lão nhộn nhịp tiến lên, Bùi Vô Y mặt âm trầm, hướng đi trong tràng, ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc Long Thiên Trung, các ngươi thân phận địa vị cao thượng, đang tại đệ tử mặt chém chém giết giết, còn thể thống gì, trong mắt các ngươi còn có ta người điện chủ này sao? Bùi Vô Y lệ xích mọi người, bị điện chủ răn dạy, xung quanh những trưởng lão kia nhộn nhịp cúi đầu, một mặt vẻ xấu hổ, điện chủ, người này cướp đi chúng ta Long gia Ngự Long kiếm, chúng ta chỉ là đòi lại thuộc về Long gia đồ vật. Long Khuê thân thể khôi phục bình thường, đối với điện chủ nói, đủ rồi, người còn ngại không đủ mất mặt sao? Bùi Vô Y ánh mắt âm lãnh trừng mắt liếc Long Khuê. Đường đường thần vương trưởng lão xuất thủ trấn áp thiên thần cảnh đệ tử, không những không có chiếm được chỗ tốt, còn bị ép thi triển yêu tộc biến thân thuật. Mất hết Thiên Thần Điện mặt mũi, bị điện chủ trừng mắt liếc, Long Khuê tức giận miệng lớn thở dốc, sắc mặt đỏ bừng lên, việc này đến đây là kết thúc, nếu ai còn dám xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Bùi Vô Y nói xong, ánh mắt quét ngang một vòng, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý vị, mọi người cúi đầu xuống, không dám vi phạm điện chủ nguyện vọng, bốn người các ngươi đi theo ta. Thấy không có người phản đối, Bùi Vô Y nhìn thoáng qua Trịnh Bắc Nguyên, Long Thiên Trung, Hàn Bối Bối còn có Nhậm Duy Tiên bốn người. Bốn người bọn họ quản lý hơn phân nửa Thiên Thần Điện, đang tại đệ tử tướng mạo lẫn nhau xuất thủ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tông môn vận chuyển, vây xem đệ tử còn có trưởng lão lần lượt rút đi. Long Khuê trước khi rời đi, âm độc nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, đôi mắt bên trong đều là sát ý. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Phí lão từ đằng xa đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Khê Lưu Cốc khoảng cách nơi đây khá xa, hắn nhận được tin tức thời điểm bên này đã đánh nhau, không có việc gì. Liễu Vô Tà lắc đầu, ngày mai thiên vực đạo tràng liền muốn mở ra, tối nay cái nào cũng chớ đi, đi ta bên kia uống rượu đi. Phí lão nói xong, nắm lên Liễu Vô Tà, hướng Khê Lưu Cốc lao đi. Hôm nay ngươi quá xúc động. Đến Khê Lưu Cốc, Phí lão thả xuống Liễu Vô Tà, trên mặt hiện lên một tia vẻ trách cứ, một trận chiến này không thể tránh được. Liễu Vô Tà biết Phí lão là lo lắng chính mình, lần này rời đi, không đạt cao cấp thần tôn cảnh không nên quay lại. Lần trước ta liền nói cho ngươi biết, tông môn gần nhất không yên ổn. Phí lão lời nói thấm thía nói, ân. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, một già một trẻ ngồi tại Khê Lưu Cốc bên cạnh uống chút rượu. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Phí lão, ngươi nói tông môn gần nhất không yên ổn, chỉ là phương diện nào? Liễu Vô Tà thả xuống vò rượu, hướng Phí lão hỏi, có người tại điều tra điện chủ. Phí lão hạ giọng, chỉ đủ hai người có thể nghe đến, để phòng tai vách mạch rừng. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, trên mặt toát ra một tia không dám tin biểu lộ. Ai lớn gan như vậy, dám điều tra điện chủ, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi mau chóng rời xa tòa này vòng xoáy. Phí lão để Liễu Vô Tà không cần có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Hắn bây giờ nhìn giống như rất mạnh, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà tạm biệt Phí lão, tiến về tông môn căn cứ. Lần này tiến về thiên vực đạo tràng đệ tử không phải số ít. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên diễn võ trường liền tụ tập hơn một vạn tên đệ tử. Sơ lược nhìn thoáng qua, đại bộ phận đều là thiên thần cảnh, thần tôn cảnh chiếm cứ khoảng 1/3, nhìn hướng chính giữa khu vực thời điểm, thế mà còn cảm nhận được thần vương khí tức, không đến 300 tuổi thần vương cảnh, phía trước làm sao chưa nghe nói qua. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên thần điện nội tình thâm hậu, không đến 300 tuổi đột phá đến thần vương cảnh không hề tại số ít. Cũng không phải chuyện ly kỳ gì, Đường Tính đi tới một chỗ khu vực biên giới, cùng những người khác bảo trì một khoảng cách. Liễu sư huynh, Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống, một đạo thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có việc? Nhìn hướng Diêu Mại Kỳ, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, mở miệng hỏi, phía trước là ta làm không đúng, đắc tội sư huynh địa phương, xin hãy tha lỗi, hy vọng sư huynh cho ta một lần sửa sai cơ hội. Diêu Mại Kỳ vô cùng khách khí, một mặt vẻ cung kính, hắn giống như Liễu Vô Tà, từ dưới vực bị tuyển chọn đi lên, đều là già mà thành tinh nhân vật, rất biết xem xét thời thế, cho ta một cái lý do. Liễu Vô Tà không có trả lời Diêu Mại Kỳ, mà là hỏi ngược lại, ta nghĩ đi theo Liễu sư huynh. Diêu Mại Kỳ một mặt trịnh trọng nói, hơn nửa năm không gặp, Diêu Mại Kỳ tu vi cũng không có rơi xuống, ngược lại tu vi tăng lên rất nhanh, cùng Liễu Vô Tà so sánh, cũng không kém bao nhiêu, nhưng bàn về sức chiến đấu, khẳng định không bằng Liễu Vô Tà, người ta đều là phổ thông đệ tử, đi theo ta đối ngươi có chỗ tốt gì? Liễu Vô Tà không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là tò mò hỏi, thực không dám giấu giếm, ngũ thần đại bỉ sự tình kết thúc về sau, ta rời đi tông môn một đoạn thời gian, trong đó được đến cao nhân chỉ điểm, nói ngươi chính là cơ duyên của ta, mấy tháng này ta một mực tại tông môn chờ sư huynh trở về. Diêu Mại Kỳ không dám che giấu, đem chính mình phía trước gặp phải sự tình, một năm một mười nói ra. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua Diêu Mại Kỳ hai mắt, có thể cảm nhận được hắn cũng không nói dối. Ngồi đi, chỉ một bên tảng đá lớn, Diêu Mại Kỳ cung kính ngồi tại Liễu Vô Tà trước mặt. Kỳ thật hai người đồng thời không có gì thâm cừu đại hận, chỉ là một chút ma sát nhỏ. Ngũ thần đại bỉ tuyển chọn thời điểm, Diêu Mại Kỳ chủ động nhận thua, khi đó hắn liền từ bỏ đối địch với Liễu Vô Tà. Liễu sư huynh, tối hôm qua truyền ra một tin tức, Long gia có thể muốn tại thiên vực đạo tràng chặn đánh ngươi, lấy báo Long Nhất Minh mối thù. Diêu Mại Kỳ ngồi xuống về sau, nhỏ giọng nói, thông tin là thật sao? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, thiên chân vạn xác, Long gia không những phái ra số lớn cao thủ, còn trong bóng tối đút lót rất nhiều cường giả. Diêu Mại Kỳ mười phần khẳng định nói, cái này ban thưởng cho ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một viên đan dược, ném cho Diêu Mại Kỳ, cảm ơn hắn cung cấp tin tức này, đa tạ Liễu sư huynh. Diêu Mại Kỳ tiếp nhận đan dược, một mặt cung kính nói, tiếp xuống hai người lại hàn huyên rất nhiều, phần lớn đều là Diêu Mại Kỳ đang nói, Liễu Vô Tà đang nghe. Chờ ước chừng nửa canh giờ, mấy tên trưởng lão từ xa tới gần, rơi vào trên diễn võ trường trống không, dẫn đầu chính là năm sao đường đường chủ Kim Sơn. Thiên vực đạo tràng sắp mở ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại mở ra truyền tống đại trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim Sơn đối với trên diễn võ trường các đệ tử nói, liên quan tới thiên vực đạo tràng quy tắc, mấy ngày nay bọn họ hiểu rõ không sai biệt lắm, không cần cùng bọn họ quá nhiều nói nhảm. Liễu Vô Tà cùng Diêu Mại Kỳ đứng lên, đi tới trên diễn võ trường, nhất thời, diễn võ trường bốn phía lóe ra từng đạo cột sáng, mười phần chói mắt, lập tức, một đạo cường đại truyền tống trận đem các đệ tử bao vây lại. Tiếp lấy từng cái biến mất, cột sáng không ngừng lan tràn, rất nhanh bọc lại Liễu Vô Tà cùng Diêu Mại Kỳ, cường hoành xé rách lực lượng, đem bọn họ kéo vào vô tận thời không thông đạo bên trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, xé rách lực lượng giảm bớt, mọi người từ thời không thông đạo bên trong đi ra, đi tới một mảnh hoang vu thời không. Nơi này chính là thiên vực đạo tràng sao? Rơi xuống những đệ tử này nhìn xung quanh, nơi đây kêu đoạn hồn vực, là thông hướng thiên vực đạo tràng bảy đầu thông đạo một trong. Lại có mấy canh giờ, thiên vực đạo tràng nhập khẩu liền sẽ mở ra, đến lúc đó các ngươi tiến vào là đủ, đi theo mấy tên trưởng lão, cuối cùng bị truyền tống tới. Đối với đông đảo đệ tử nói, Liễu Vô Tà hướng nơi xa đi đến, Diêu Mại Kỳ theo sát tại sau lưng, lấy ra quỷ mâu, hướng nơi xa nhìn, Liễu sư huynh, ngươi biết cái này đoạn hồn vực lai lịch sao? Diêu Mại Kỳ tò mò hỏi. Nhìn thấy nơi xa đoạn đầu sơn sao, Liễu Vô Tà đọc thuộc lòng thiên vực điển tịch, trong đó có liên quan tới đoạn hồn vực giới thiệu, xa xa nhìn lại, xác thực có một ngọn núi, giống như một tòa cự nhân, bị người tước mất đầu, hình dung thành đoạn đầu sơn, cũng là chuẩn xác. Diêu Mại Kỳ nhẹ gật đầu, năm đó chi chiến, thiên vực bị chia ra thành mấy trăm khối, chặt đầu phong chính là thiên vực phần cuối, bị đánh nát về sau, liền biến thành đoạn hồn vực, bởi vì đầu nguồn quan hệ, nơi đây không cách nào sinh tồn bất kỳ cái gì sinh vật tại đoạn hồn vực đều rất khó sống qua ba ngày. Đây cũng là đoạn hồn vực lai lịch, Liễu Vô Tà đem chính mình biết nói ra, Diêu Mại Kỳ khắp nơi nhìn lại, cái này đoạn hồn vực quả nhiên không có một ngọn cỏ. Đừng nói sinh linh, liền một quả thực vật đều không có, kỳ quái, vì sao nơi đây không cách nào sinh tồn? Diêu Mại Kỳ vận chuyển một cái công pháp, nơi đây pháp tắc lại muốn so trung tam vực còn muốn hùng hậu nhiều. Theo lý thuyết, nơi này tu luyện hoàn cảnh càng có ưu thế tại trung tam vực mới đúng. Mỗi gian phòng cách 3 ngày, đoạn đầu sơn bên trên sẽ tuôn ra một cỗ lực lượng kinh người. Quét ngang toàn bộ đoạn hồn vực, bất luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là nhân loại tu sĩ, toàn bộ bị gọt sạch đầu. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn hướng nơi xa đoạn đầu sơn, một mặt ngưng trọng nói, nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, Diêu Mại Kỳ thân thể kìm lòng không được đánh run một cái. Quỷ mâu còn đang không ngừng thẩm thấu, rất nhanh đến đoạn đầu sơn vị trí, làm quỷ mâu đụng vào đoạn đầu sơn một khắc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ đoạn đầu sơn chỗ sâu tuôn ra, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, bên trong cất giấu một cỗ năng lượng thần bí, chẳng lẽ đoạn đầu sơn bên trong, còn ẩn giấu đi cái gì bí mật? Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi, chờ sau này có thời gian, nhất định muốn đi vào xem xét một phen. Chương 3696, Thiên vực đạo tràng. Liên tục tra xét nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, quỷ mâu không cách nào thẩm thấu trong đó, nhoáng một cái hơn nửa canh giờ đi qua, lại là mấy cái tông môn đến đoạn hồn vực, thông hướng thiên vực đạo tràng tổng cộng có 7 cái nhập khẩu. Đoạn hồn vực chỉ là một trong số đó, Diêu Mại Kỳ chui vào trong đám người, không ngừng thay Liễu Vô Tà tìm hiểu thông tin, Liễu sư huynh, tìm hiểu rõ ràng, lần này trung tam vực có chừng hơn 30 vạn tu sĩ tiến vào bên trong. Thần vương cao thủ cấp bậc chừng mấy ngàn người, Diêu Mại Kỳ đem dò thăm thông tin vội vàng hồi báo cho Liễu Vô Tà. Nghe đến cái số này, Liễu Vô Tà vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Tộc khác số lượng có sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn hướng Diêu Mại Kỳ, đoạn hồn vực tập trung đại bộ phận đều là nhân tộc. Mặt khác mấy cái nhập khẩu tạm thời không cách nào thống kê. Đoán chừng số lượng không phải số ít, Diêu Mại Kỳ một mặt bất đắc dĩ nói, tổng cộng 7 cái nhập khẩu, cách nhau rất xa, lần này trừ trung tam vực tu sĩ bên ngoài, một chút nhỏ vực tu sĩ cũng có tiến về, lại là nửa canh giờ trôi qua, đoạn hồn vực trên không truyền đến kịch liệt tiếng nổ, tất cả tu sĩ ngẩng đầu, nhìn hướng thương khung, thiên vực đạo tràng sắp mở ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau khi tiến vào, mỗi người dựa vào tạo hóa, năm sao đường đường chủ Kim Sơn đối với mọi người nói. Âm thanh truyền đến mỗi một tên đệ tử trong tai, mỗi người ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức tiến vào bên trong, thiên vực đạo tràng 10 vạn năm mở ra một lần, bên trong bảo vật khắp nơi trên đất. Nhất là thiên đạo quả cùng hỗn nguyên tinh, vận khí tốt liền có thể tu hoạch được, trừ thiên đạo quả cùng hỗn nguyên tinh bên ngoài, còn có đại lượng thần mạch, cùng với không hoàn chỉnh hoàng mạch, thương khung rách ra, xuất hiện một đầu to lớn khe hở, tất cả mọi người đi vào đi, thiên vực đạo tràng mở ra sẽ kéo dài thời gian một năm. Một năm sau thiên vực đạo tràng sẽ đem các ngươi đưa ra tới. Thông đạo triệt để mở ra một khắc này, đã có người kìm nén không được, không đợi Kim Sơn nói hết lời, liền biến mất tại nguyên chỗ, siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc công phu. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ, phóng tới thiên vực đạo tràng, Liễu sư huynh, thiên vực đạo tràng to lớn vô cùng, mỗi người đều là ngẫu nhiên truyền tống, chúc Liễu sư huynh trấn áp quần hùng, leo lên thiên đạo thần long bảng, Diêu Mại Kỳ nói xong, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, sau đó lướt về phía cái kia khe nứt to lớn, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, cùng một chỗ biến mất tại khe hở bên trong, chúng ta đi vào, liền tại Liễu Vô Tà tiến vào không lâu, long gia đệ tử cấp tốc đuổi theo, xuyên qua khe hở, một cỗ cường hoành hấp lực đem Liễu Vô Tà cuốn vào một tòa xa lạ đại lục. Hai chân rơi xuống đất, một cỗ hoang cổ chi khí đập vào mặt, đây chính là thiên vực đạo tràng sao? Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, thiên vực đạo tràng trừ càng thêm cổ lão bên ngoài, cũng không có chỗ kỳ lạ, nơi này thiên địa pháp tắc, so với trung tam vực càng thêm hoàn thiện, đến nay còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Nặng nề khí tức để Liễu Vô Tà hô hấp có chút gấp rút. Mỗi đi một bước, đất trời bốn phía pháp tắc tựa như dòng nước đồng dạng, tuôn hướng thân thể của hắn. Theo Tần Tỉnh trưởng lão giải thích, cái này thiên vực đạo tràng là hoang cổ thần vực giữ lại tương đối hoàn hảo một khối đại lục. Vô hạn tại tiếp cận hoang cổ thần vực, tại chỗ này tu luyện làm ít công to, thời gian một năm, đầy đủ ta tăng lên tới thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, điên cuồng hấp thu thiên địa bên trong vực thần khí, thật là nồng nặc tạo hóa chi khí cùng hỗn độn chi khí. Thời gian qua một lát, thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi đại lượng tạo hóa chi khí cùng hỗn độn chi khí. 10 phần thuần hậu, đem tạo hóa chi khí cùng hỗn độn chi khí đổ vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình vực thần khí độ tinh khiết ngay tại phi tốc tăng lên. Trừ cái đó ra, hỗn độn thần hỏa hấp thu hỗn độn chi khí về sau, độ tinh khiết đồng dạng tại kéo lên, lấy ra côn bằng cánh chim, thân thể cướp đến giữa không trung, dạng này có thể quan sát đến chỗ xa hơn, xa xa nhìn lại, thiên vực đạo tràng một cái nhìn không thấy bờ, dãy núi vờn quanh, biển hồ dòng sông, thu hết vào mắt, trừ cái đó ra, nơi xa còn nhìn thấy đầy trời cát vàng, cái này hoang cổ thần vực bên trong, thế mà còn có hoang cổ sa mạc, truyền môn hoang cổ trong sa mạc, ở một cái chủng tộc thần bí, bọn họ lấy đất cát mà sống, tục xưng sa tộc, siêu, côn bằng cánh chim mở rộng, thân thể tựa như một đạo lưu tinh, hướng nơi xa lao đi, phi hành thời điểm mở ra quỷ mâu, trên mặt đất không ngừng bắn phá, nhiệm vụ tiết yếu, vẫn là muốn tăng cao thực lực, đi vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ trải rộng thiên vực đạo tràng, Liễu Vô Tà lấy ra một cái thông tin phù, hy vọng có thể liên hệ đến thần Thủy Tông đệ tử. Dạng này lẫn nhau có một cái chăm sóc, rời đi thiên thần điện phía trước, Vân Thủy cho hắn truyền đến một phần danh sách, lần này tiến về thiên vực đạo tràng, thê tử Từ Lăng Tuyết cũng tại trong đó, hy vọng Liễu Vô Tà có thể trông nom một cái thần Thủy Tông đệ tử. Phi hành khoảng nửa chén trà, thân thể đột nhiên dừng lại, phía trước trong dãy núi, truyền đến từng trận tiếng đánh nhau, nhanh như vậy liền phát hiện bảo vật, Liễu Vô Tà một cái lao xuống, hướng đánh nhau khu vực lao đi, trong rừng rậm, hai đầu không biết tên quái thú, ngay tại vây công một tên bộ tộc ăn thịt người, song phương đánh khó phân thắng bại, hạ tam vực thời điểm, Liễu Vô Tà liền gặp phải bộ tộc ăn thịt người, không nghĩ tới tại chỗ này lại gặp, không có gấp hiện thân, núp trong bóng tối, yên tĩnh mà nhìn xem, kỳ quái, cái kia hai đầu quái thú trong cơ thể pháp tắc cũng không phải là đến từ trung tam vực. Chẳng lẽ là thiên vực đạo tràng sinh vật, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào cái kia hai đầu quái thú trên thân. Rất nhanh phát hiện không tầm thường địa phương, bất luận là hình thể, vẫn là sức chiến đấu, hai đầu quái vật nghiền ép bộ tộc ăn thịt người một đầu. Oanh, quái thú một cái bắn ra, đem bộ tộc ăn thịt người hất bay, thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, thiên đạo quả, quái thú xoay người một khắc này, Liễu Vô Tà cái này mới chú ý tới, nơi xa một gốc cây nhỏ bên trên, kết một trái, chính là thiên đạo quả, nuốt thiên đạo quả. Không chỉ có thể hoàn thiện tự thân thiên đạo, còn có thể phù hợp thiên vực đạo tràng, phát hiện bảo vật xác suất lớn hơn, thần vực chiến trường Liễu Vô Tà thu hoạch được mấy cái thiên đạo mảnh vỡ. Hoàn thiện một bộ phận thiên đạo pháp tắc, để thiên đạo thần tư năng lực càng ngày càng mạnh, đồ tốt, thừa dịp bọn họ đại chiến công phu, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, giống như mũi tên, nhẹ nhõm đem thiên đạo quả bỏ vào trong túi, đột nhiên nhân loại xuất hiện, cướp đi thiên đạo quả, để hai đầu quái thú còn có bộ tộc ăn thịt người đình chỉ giao thủ. Nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà, thu lấy thiên đạo quả về sau, không để ý đến bọn họ, lấy ra côn bằng cánh chim, hướng nơi xa lao đi, đáng chết nhân loại, bộ tộc ăn thịt người giận dữ, là hắn phát hiện trước thiên đạo quả, kết quả bị nhân loại nhanh chân đến trước, một cái bắn ra, thoát khỏi hai đầu quái thú về sau, cấp tốc đuổi kịp Liễu Vô Tà, ngươi đuổi ta cản, tên này bộ tộc ăn thịt người tốc độ không chậm, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, Liễu Vô Tà vốn định lưu hắn một mạng, tất nhiên chính mình tự tìm cái chết, đừng trách hắn. Lấy ra ngự long kiếm, cắt ngang một chiêu, suy, kiếm khí lập lòe, xé ra không gian lực cản, cấp tốc đến bộ tộc ăn thịt người trước mặt, thật mạnh một kiếm, bộ tộc ăn thịt người kinh hãi, hắn nhưng là đỉnh cấp thiên thần cảnh, đối mặt một kiếm này, thế mà không có lực phản kháng chút nào, răng rác, không kịp làm ra phản ứng, thân thể bị một kiếm này trực tiếp phá vỡ, hóa thành vô số máu loãng, thôn thiên thần đỉnh lấy ra, đem bộ tộc ăn thịt người thôn phệ hết, hóa thành nồng đậm bộ tộc ăn thịt người pháp tắc. Bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong ăn nhân giới. Phi hành một nén hương tả hữu, tìm tới một chỗ tương đối yên lặng địa phương, để số một đeo lên mặt nạ bảo vệ ở một bên. Để tránh có người trong bóng tối đánh lén, có số một tại, chỉ cần không gặp được nửa bước thần hoàng, phóng nhãn toàn bộ thiên vực đạo tràng, muốn giết hắn, khó như lên trời, lấy ra thiên đạo quả, đặt ở trong lòng bàn tay, ánh mặt trời chiếu xuống, thiên đạo quả phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, thả ra đạo đạo chảy văn, mỗi một đạo chảy văn tự nhiên mà thành. Không hổ là đoạt thiên điện tạo hóa trái cây, mỗi một đạo chảy văn đại biểu một đầu thiên đạo, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, một cái đem thiên đạo quả nuốt vào, nước văng khắp nơi, thiên đạo quả bên trên chảy văn, tựa như từng đạo linh xà, tại Liễu Vô Tà trong cơ thể tự do xuyên qua, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ thiên đạo quả tại thể nội biến hóa. Thiên đạo quả nhập thể, thiên đạo thần thư thả ra ánh sáng dịu dịu, những cái kia chảy văn qua lại trong cơ thể về sau, bị thiên đạo thần thư hấp thu một bộ phận, còn lại chảy văn tiến vào tứ chi về sau, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chính mình tứ chi lực lượng mạnh hơn, loại cảm giác này tuyệt không thể tả, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đánh cái so sánh, không có nuốt thiên đạo quả phía trước, Liễu Vô Tà cảm giác nhục thân của mình đầy đủ cường hoành. Quét ngang tất cả đối thủ, nuốt thiên đạo quả về sau, mới phát hiện nhục thân của mình thủng trăm ngàn lỗ, còn có quá nhiều địa phương cần tu bổ, cái này thủng trăm ngàn lỗ chỉ không phải Liễu Vô Tà trong thân thể tàn khuyết không đầy đủ, mà là thiên đạo pháp tắc thiếu hụt. Thông qua thiên đạo quả, bù đắp những pháp tắc kia, để Liễu Vô Tà nhục thân, càng phù hợp thiên địa, một cái thiên đạo quả quá ít, chỉ tu khôi phục một bộ phận thiên đạo pháp tắc, chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà một mặt đáng tiếc đứng lên, hắn nhục thân khác hẳn với người bình thường, một cái thiên đạo quả chữa trị thiên đạo pháp tắc không đủ một phần vạn. Thi triển một phen quyền cước, trong cơ thể truyền đến từng trận tiếng sấm, đấm ra một quyền, xung quanh khí lưu phun trào, không sai, nuốt một cái thiên đạo quả, ta lực lượng tăng lên chừng một thành. Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, tiếp tục nuốt vào, cho dù không thể tăng lên cảnh giới, hắn nhục thân lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể một quyền đấm chết thần tôn cảnh. Thu hồi số 1, tiếp tục hướng nơi xa lao đi, thiên vực đạo tràng to lớn vô cùng, thiên đạo quả lớn lên địa phương, phần lớn đều tại sơn mạch bên trong, Liễu Vô Tà quan trọng nhất mục tiêu, tìm kiếm những cái kia núi non sông ngòi, đâm đầu thẳng vào mênh mông sơn mạch, các loại cổ lão cây cối, vụt lên từ mặt đất, bọn họ che khuất bầu trời, có chút cây cối lớn lên chừng trăm vạn năm, có nhân loại đến, những cây cối kia phát ra sàn sạt tiếng vang, đại lượng cành hướng Liễu Vô Tà lan tràn tới, muốn đem Liễu Vô Tà vây ở chỗ này. Nơi xa một gốc cành bên trên, mang theo một cỗ thi thể, vừa mới chết đi không lâu, hẳn là giống như Liễu Vô Tà, tiến về nơi này tìm kiếm thiên đạo quả, cầm trong tay ngự long kiếm, thả ra bá long chi khí, vươn hướng Liễu Vô Tà những cái kia cành cấp tốc khóa trở về. Ngự long kiếm chính là đỉnh cấp thần vương khí, phóng thích ra khí tức cực kỳ khủng bố, đi tới dưới thi thể mặt, từ quần áo nhìn lại, cũng không phải là trung tam vực tu sĩ, hẳn là đến từ mặt khác nhỏ vực, chặt đứt sợi đằng, đem thi thể buông ra, thu lấy hắn nhẫn chứa đồ. Đốt hỗn độn thần hỏa, thi thể cấp tốc hóa thành tro tàn, xem như là làm một chuyện tốt. Xa xa xa, ngoài trăm trượng truyền đến tiếng xào xạc, tựa hồ có đồ vật đang ngọ nguậy. Liễu Vô Tà giữ vững tinh thần, tập trung ý chí, cầm trong tay ngự long kiếm hướng âm thanh nơi phát ra tới gần. Đi ước chừng 10 hơi, Liễu Vô Tà nhìn thấy một cái kỳ quái bóng lưng, chính nằm trên mặt đất gặm ăn thứ gì. Tiếng xào xạc chính là từ nơi này truyền đi. Chương 3697, Bạch Mao Cương Tộc. Phát sinh trước mắt một màn, để Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ dựng ngược, một đầu toàn thân mọc đầy tóc trắng quái vật, nằm trên mặt đất, gặm ăn quái thú thân thể, máu tươi hội tụ thành sông, nội tạng tùy ý còn tại một bên, gây mũi mùi máu tanh bao phủ bốn phía, khả năng là người thấy sinh ra hương vị, đầu kia toàn thân lông dài tóc trắng quái vật, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt, đâm về Liễu Vô Tà, đây là quái vật gì? Liễu Vô Tà như lâm đại địch, nắm chặt trong tay phá nhật kiếm, cùng đầu này toàn thân tóc trắng quái vật giằng co, xì, xì xì. Tóc trắng quái vật đối với Liễu Vô Tà nhe răng trợn mắt. Hàm răng của hắn bên trên còn dính nhiễm đại lượng thịt nát, dáng dấp 10 phần dữ tợn. "Chủ nhân, đây là Bạch Mao Cương tộc, thuộc về cương thi tộc một loại, bất quá tóc trắng cương có cực cao chỉ số IQ. Bọn họ động tác như bay, tốc độ cực nhanh, càng đáng sợ hắn nhục thân cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, lại binh khí cứng rắn, Bạch Mao Cương tộc cũng có thể đem cắn nát, ngươi phải cẩn thận." Tố Nương lật xem rất nhiều tài liệu, rốt cuộc tìm được trước mắt quái vật manh mối. Từ trên thể hình đến xem, trước mắt tóc trắng cương cũng không phải là nhân loại, mà là một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Liễu Vô Tà như lâm đại địch, trong bóng tối tụ lực, Bạch Mao Cương tộc một cái bắn ra, bén nhọn song chảo, hướng Liễu Vô Tà lăng không chộp tới. Chính như Tố Nương miêu tả như thế, Bạch Mao Cương tộc tốc độ cực nhanh, không đến một phần vạn nháy mắt, liền xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, bước chân nhẹ nhàng, mượn nhờ thiên mệnh thất bộ, tránh đi một kích chí mạng. Bạch Mao Cương tộc một chảo thất bại, móng vuốt sắc bén rơi vào trên đại thủ. Răng rác, thô to như thùng nước đại thụ, chia năm xẻ bảy, bị Bạch Mao Cương tộc một chảo trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Tràng diện cực kỳ khủng bố, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn còn đánh giá thấp Bạch Mao Cương tộc sức chiến đấu. Một chảo này, liền xem như chính mình, nhục thân đều chưa hẳn có thể phòng được. Chém, không chần chờ chút nào, ngự long kiếm dẫn đầu chém xuống, lăng lệ kiếm cương, nghiền ép mà tới, Bạch Mao Cương tộc tốc độ nhanh, tốc độ của hắn cũng không chậm, diệt thần y phối hợp thiên mệnh thất bộ. Trong tràng xuất hiện từng đạo tàn ảnh, kiếm ảnh lập lòe, Bạch Mao Cương tộc lần lượt tránh đi, kiếm khí rất khó tổn thương đến hắn, dù cho là đồng dạng thần vương cảnh, đều không thể tránh đi ta một kiếm này, cái này Bạch Mao Cương tộc là như thế nào tránh đi? Liễu Vô Tà chau mày, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng đậm, việc này không nên chậm trễ, hắn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, để tránh quấy rầy càng nhiều Bạch Mao Cương tộc, đến lúc đó chính mình mọc cánh khó thoát, bị Bạch Mao Cương tộc cuốn lấy, rất khó thoát thân. Bọn họ bằng vào cường đại lực phòng ngự, không nhìn tất cả công kích, thương thương thương, kiếm khí đột nhiên thay đổi quỹ tích, Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu, tìm tới Bạch Mao Cương tộc mấy chỗ sơ hở, một trận ánh lửa văng khắp nơi, chính như Tố Nương miêu tả như thế, Bạch Mao Cương tộc nhục thân cường hoành vô song, đao kiếm khó thương, thật mạnh lực phòng ngự, dù là Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là toát ra kinh hãi chi sắc, Bạch Mao Cương tộc bị đau, phát ra tiếng kêu chói tai. Thân thể bắn lên, lần này tốc độ muốn so vừa rồi càng nhanh, trong tràng chỉ còn lại một đạo màu trắng tàn ảnh, đến hay lắm, Liễu Vô Tà đánh nhau thật tình, vừa vặn thí nghiệm một cái chính mình thực lực, đến cùng đạt tới trình độ gì, không mượn số một cùng chư thần kiếm trận dưới tình huống. Có thể hay không chém giết Bạch Mao cương tộc, kiếm quang phong tỏa, Liễu Vô Tà xung quanh tuôn ra vô tận sóng kiếm, được đến kiếm tâm lực lượng gia trì, kiếm thế muốn so vừa rồi cường hoành mấy chục lần, răng rác, lạnh lẽo kiếm khí, chạm tại Bạch Mao cương tộc trên cánh tay phải, tốc độ của hắn nhanh, tại quỷ mâu thăm dò bên dưới, mỗi một cái động tác, thả chậm rất nhiều lần, rõ ràng tiếng tạch tạch, tại trong rừng cây rậm rạp, truyền ra rất rất xa. Ngự Long kiếm không hổ là đỉnh cấp thần vương khí, sắc bén vô song, gia trì kiếm tâm lực lượng, nhẹ nhõm chặt đứt Bạch Mao cương tộc cánh tay, mất đi một tay, Bạch Mao cương tộc bị đau, cấp tốc hướng nơi xa trong rừng rậm bỏ chạy. Nhìn qua biến mất Bạch Mao cương tộc, Liễu Vô Tà không có thừa thắng xông lên, để tránh rơi vào Bạch Mao cương tộc cạm bẫy, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, hướng đi đầu kia bị Bạch Mao cương tộc ăn chỉ còn lại một nửa trước mặt quái vật. Con quái vật này thực lực, ít nhất cũng là thần tôn cấp bậc, lại bị Bạch Mao cương tộc một kích mất mạng, về sau gặp phải Bạch Mao cương tộc phải tận lực cẩn thận một chút. Liễu Vô Tà ánh mắt đảo qua quái vật, phát hiện quái vật trên cổ có một đạo bắt mắt lỗ hổng, bị Bạch Mao cương tộc trực tiếp phong hầu, xác định không có nguy hiểm về sau, tiếp tục hướng nơi xa đi đến, mỗi đi một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà liền sẽ lấy ra thông tin phù, hy vọng cùng Thần Thủy Tông bên kia bắt được liên lạc. Truyền tống phù truyền ra ngoài tin tức đá chìm đáy biển. Không có tin tức gì truyền về, kỳ quái, chẳng lẽ thông tin phù mất đi tác dụng? Liễu Vô Tà điều tra một phen thông tin phù, xác nhận không có vấn đề, vậy chỉ có một loại khả năng, Thiên vực đạo tràng pháp tắc xa mạnh hơn so với Trung Tam vực, dẫn đến truyền đi tin tức khoảng cách cực kỳ có hạn. Bất chi bất giác tiến vào thiên vực chiến trường một ngày thời gian, thật cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm, ngày đầu tiên tại rất bình tĩnh bên trong vượt qua, màn đêm buông xuống, không tìm được thích hợp nghỉ ngơi sơn động, chỉ có thể ngồi tại trên một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, số một bảo vệ ở một bên, thay Liễu Vô Tà hộ pháp, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nồng đậm vực thần khí, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, tại chỗ này tu luyện, quả nhiên làm ít công to, tin tưởng không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà một bên tu luyện, một bên âm thầm nói, việc cấp bách vẫn là tìm kiếm đầy đủ thiên đạo quả cùng hỗn nguyên tinh. Có thể gặp phải thần mạch càng tốt hơn, đến mức hoàng mạch, hắn tạm thời không dám hy vọng xa vời, cho dù gặp phải, có thể hay không cướp được đều là ẩn số. Cảnh đêm càng ngày càng sâu, sơn mạch chỗ sâu truyền đến một chút kỳ quái âm thanh. Hai đầu màu trắng cái bóng, tại trong đêm đen không ngừng xê dịch, Liễu Vô Tà lỗ tai khẽ động, mở ra hai mắt, hướng nơi xa nhìn, không nghĩ tới còn tìm tới đồng bạn. Mượn nhờ quỷ mâu, Liễu Vô Tà thấy rõ, hai đầu Bạch Mao cương tộc đang theo bên này chạy đến. Trong đó một đầu, chính là ban ngày bị hắn tổn thương tới một con kia. Mất đi cánh tay phải, lại dài trở về, ta không giết ngươi, ngươi thế mà chủ động tìm tới cửa chịu chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Một vệt sắc ý lạnh như băng, từ Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Vù vù, hai đầu Bạch Mao cương tộc rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà vị trí. Giống như hai đạo màu trắng lưu tinh. Rơi vào Liễu Vô Tà bên ngoài hơn 10 trượng, ban ngày gặp phải đầu kia Bạch Mao cương tộc đối với Liễu Vô Tà dương nanh múa vuốt. Một đầu khác Bạch Mao cương tộc hình thể càng lớn, toàn thân thả ra để Liễu Vô Tà cực kỳ không thoải mái khí tức. Từ khí tức bên trên phán đoán, đầu kia hình thể khổng lồ Bạch Mao cương tộc thực lực có thể so với cao cấp thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn ra, rơi vào hai đầu Bạch Mao cương tộc trước mặt, xì xì xì, nhìn thấy Liễu Vô Tà, hai đầu Bạch Mao cương tộc trong miệng phát ra xì xì xì âm thanh. Liễu Vô Tà nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình giao lưu phương thức. Không biết cũng là bình thường, đầu kia khổng lồ Bạch Mao cương tộc cá chết đồng dạng trên ánh mắt bên dưới dò xét Liễu Vô Tà. Ngươi, ăn ngon, quan sát hai hơi tả hữu, khổng lồ Bạch Mao cương tộc trong miệng toát ra ba chữ. Vô cùng không lưu loát, Liễu Vô Tà miễn cưỡng vẫn là nghe hiểu, ý tứ đại khái, hẳn là nhục thân của mình, rất đối với hắn khẩu vị, trong cơ thể ẩn chứa mấy loại thần thú huyết mạch, lại luyện hóa chu tước bảo cốt. Cùng côn bằng bảo cốt, những này huyết mạch đối Bạch Mao cương tộc có chí mạng sức hấp dẫn. Không có những này huyết mạch, ban ngày chạy trốn Bạch Mao cương tộc cũng sẽ không vòng trở lại. Các ngươi muốn ăn của ta huyết nhục, tất nhiên bọn họ có thể miệng nói tiếng người, tin tưởng bọn họ cũng có thể nghe hiểu được chính mình nói lời nói. Bạch Mao cương tộc không quen cùng nhân loại giao lưu, chỉ hiểu được đơn giản một chút ngôn ngữ. Liễu Vô Tà nói xong, hai đầu Bạch Mao cương tộc nhẹ gật đầu, ta thịt rất cứng, các ngươi liền không sợ cấn dụng răng răng. Liễu Vô Tà nói xong cười hắc hắc. Trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang đi ra, một cái hoành tảo thiên quân, kiếm khí vung ra đi thời điểm, phát ra kinh khủng tiếng xé gió, tại trong đêm đen, đặc biệt rõ ràng, hai đầu Bạch Mao cương tộc tả hữu giáp công, mượn nhờ thân pháp ưu thế, tránh đi Liễu Vô Tà đợt công kích thứ nhất, nhất là đầu kia khổng lồ Bạch Mao cương tộc, hình thể muốn so ban ngày gặp phải đầu kia lớn hơn một vòng. nhưng độ linh hoạt càng mạnh, tránh đi Liễu Vô Tà công kích về sau. Hình thể khổng lồ Bạch Mao Cương tộc xuất hiện sau lưng Liễu Vô Tà. Móng vuốt sắc bén, ép thẳng tới Liễu Vô Tà cái ót, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, nếu không phải mình năng lực ứng biến mạnh, đổi lại mặt khác phổ thông tu sĩ, đã sớm bị Bạch Mao Cương tộc giết chết. Thiên mệnh thất bộ thi triển, tránh đi Bạch Mao Cương tộc một kích chí mạng, trong tay Ngự Long kiếm đột nhiên lượn vòng, trở tay chính là một kiếm. Keng, Bạch Mao Cương tộc một kích không được, còn bị Ngự Long kiếm đánh trúng, đầu Bạch Mao Cương tộc oa oa kêu to. Liễu Vô Tà lần này không có thủ hạ lưu tình, kiếm tâm lực lượng cuồn cuộn mà ra, hôm nay nhất định phải đem bọn họ giết chết, để tránh tìm đến càng nhiều Bạch Mao Cương tộc, đến lúc đó càng là khó dây dưa. Ban ngày đầu kia Bạch Mao Cương tộc phụ trách đánh lén, hình thể khổng lồ phụ trách chủ công, bọn họ phối hợp thiên y vô phùng. Liễu Vô Tà càng đánh càng sợ, không nghĩ tới Bạch Mao Cương tộc phối hợp ăn ý như vậy. Bạch Mao Cương tộc trên dưới bay cao, Liễu Vô Tà công kích lần lượt thất bại, tốc độ của bọn hắn cho Liễu Vô Tà tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Côn Bằng tộc bí thuật giam cầm, Liễu Vô Tà cuối cùng bắt đến một tia cơ hội, thừa dịp ban ngày gặp phải đầu kia Bạch Mao Cương tộc thay đổi thân pháp thời điểm, bỗng nhiên thi triển Côn Bằng tộc bí thuật Thiên Vực Đạo Tràng. Thiên địa pháp tắc có thể so với hoang cổ thần vực, thi triển Côn Bằng giam cầm thuật chỉ có thể duy trì hai hơi tả hữu, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói hai hơi đầy đủ, lần này tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Quỷ Miêu lấy ra Ngự Long kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lướt qua đến Bạch Mao Cương tộc bỗng cảm giác không ổn, thân thể của hắn thế mà dừng ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích, bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế được thân thể. Nhân cơ hội này, Ngự Long kiếm khóa chặt Bạch Mao Cương tộc cái cổ, chặt đứt đầu của hắn, nhìn hắn còn có thể hay không sống sót. Hình thể khổng lồ đầu kia Bạch Mao Cương tộc thấy thế, cấp tốc mở rộng điên cuồng tấn công, quyết không cho phép Liễu Vô Tà đạt được. Chết, Liễu Vô Tà tất nhiên quyết định muốn giết hắn, liền sẽ không cho hình thể khổng lồ Bạch Mao Cương tộc xuất thủ nghĩ cách cứu viện cơ hội. Thần hành ngũ nhạc trưởng lấy ra, kinh khủng trưởng ấn, đem nhào tới khổng lồ Bạch Mao Cương tộc trực tiếp đụng bay. Cường hoành lực trùng kích, tạo thành kinh khủng gợn sóng, không biết đụng gãy bao nhiêu đại thụ, ngươi có thể chết. Bước lui hình thể khổng lồ Bạch Mao Cương tộc về sau, Ngự Long kiếm thả ra một đạo ngân hà giải lụa, xé ra đêm đen như mực trống không. Chương 3698, Thánh Nguyên Quả. Bước lui hình thể khổng lồ Trắng Mao Cương tộc, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, trong tay Ngự Long kiếm thả ra một đạo ngân hà giải lụa, xé ra đêm đen như mực trống không. Răng rác, bị giam cầm thuật khóa lại Trắng Mao Cương tộc trơ mắt nhìn xem đầu của mình bay lên, mất đi đầu. Trắng Mao Cương tộc thân thể từ giữa không trung ngã xuống, trên mặt đất run rẩy mấy lần liền bất động, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Trắng Mao Cương tộc luyện hóa hết. Rất nhanh, Thái Hoang thế giới bên trong lại nhiều một cái tóc trắng cương giới. Mỗi thêm một cái thế giới, Liễu Vô Tà trong cơ thể liền nhiều một cỗ vạn giới lực lượng. Bị bức lui Trắng Mao Cương tộc thấy thế, phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, âm thanh khủng bố tại trong đêm đen truyền ra rất rất xa. Thiếu một đầu Trắng Mao Cương tộc, Liễu Vô Tà có thể buông tay đánh cược một lần. Siêu, Diệt Thần Y thi triển, thân thể nổ bắn ra đi, Ngự Long kiếm khóa chặt Trắng Mao Cương tộc thủ cấp, để tránh trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Liễu Vô Tà tính toán tốc chiến tốc thắng, băng thần ấn, không chần chờ chút nào, kinh khủng thần băng chi khí, tạo thành một ngọn núi lớn, hung hăng nghiền ép xuống, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, Trắng Mao Cương tộc thân thể bị giết băng thần ấn chế trụ. Tốc độ kém xa phía trước, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà liên tục xuất kiếm ba lần, răng rác, răng rác, răng rác. Trước chặt đứt chính là Trắng Mao Cương tộc hai cánh tay, cuối cùng một kiếm rơi vào Trắng Mao Cương tộc trên cổ. Ba kiếm về sau, Trắng Mao Cương tộc nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Thôn Thiên Thần Đỉnh rất mau đem thôn phệ hết, hóa thành đại lượng chất lỏng, giết chết hai đầu Trắng Mao Cương tộc về sau, Liễu Vô Tà không có tại chỗ này lưu lại, để tránh gặp phải mặt khác Trắng Mao Cương tộc, đi đường suốt đêm, mượn nhờ quỷ mâu, xung quanh ánh mắt nhìn rõ rõ ràng ràng, xuyên qua trăm dặm về sau, bỗng nhiên dừng lại thân thể. Ngay phía trước xuất hiện mấy chục con hình thể khổng lồ quái thú. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải loại này thú loại. Liền trên sử sách đều không có ghi chép, những quái thú này tướng mạo quái gì, giống như yêu không phải là yêu, tựa như ma mà không phải ma, mỗi tôn quái thú hình thể cao ba trượng, tứ chi rất có sức lực, giống như là hành tẩu bạo long. Đêm hôm khuya khoát, mười mấy đầu quái thú tụ tập tại chỗ này làm cái gì? Liễu Vô Tà không có hiện thân, mà là núp trong bóng tối, yên tĩnh mà nhìn xem, mười mấy đầu quái thú phát ra thanh âm trầm thấp. Liễu Vô Tà nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, những quái thú này hướng bên trái tiến đến, Liễu Vô Tà mượn nhờ Diệt Thần Y, lặng yên không tiếng động đuổi theo, để tránh bị bọn họ phát hiện, xuyên qua phía trước mảnh rừng cây kia, nơi xa phát hiện một tòa kỳ quái động khẩu, những quái thú này đứng tại động khẩu một bên ngừng lại. Hang động này phía dưới chẳng lẽ cất giấu bảo bối gì? Liễu Vô Tà đứng tại hơn 30 trượng, cau mày nói, Quỷ Ngâu không ngừng thẩm thấu, rất nhanh đi tới cửa động chỗ sâu. Đó là vật gì, vì sao tản ra khí tức, để ta huyết mạch ngo ngoe muốn động, hang động không phải rất sâu. Liễu Vô Tà mơ hồ nhìn thấy, bên dưới hang động mặt, sinh trưởng một cái kỳ quái trái cây, vẻn vẹn ngửi được một chút khí tức, trong cơ thể huyết mạch chi lực liền ngo ngoe muốn động. Oanh, Liễu Vô Tà suy nghĩ công phu, một đầu khổng lồ quái thú đập ra động khẩu, cảnh tượng bên trong, triệt để hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, đây là Thánh Nguyên Quả. Liễu Vô Tà tâm thần run lên, không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp trong truyền thuyết Thánh Nguyên Quả. Bây giờ Trung Tam Vực, Thánh Nguyên Quả sớm đã tuyệt tích, chỉ có hoang cổ thời kỳ mới có thể sinh ra. Thần đan ghi chép bên trong có quan hệ với Thánh Nguyên Quả ghi chép. Kỹ càng giới thiệu Thánh Nguyên Quả lớn lên hoàn cảnh, cùng với Thánh Nguyên Quả tác dụng, Thánh Nguyên Quả bên trong dựng dục Thánh Nguyên chi khí, là tu sĩ tha thiết ước cơ bảo vật, bất luận là cái gì tư chất, nuốt Thánh Nguyên Quả, đều có thể giác tỉnh Thánh Nguyên đạo thai, đây chính là chí cao vô thượng thánh thể, dù cho là Liễu Vô Tà tu luyện thần ma cửu biến. Tại Thánh Nguyên đạo thai trước mặt, không đáng giá nhắc tới, vực thần khí chỉ có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên tới thần vương cảnh. Tại hướng bên trên liền phi thường khó, đây cũng là Trung Tam Vực rất khó sinh ra thần hoàng nguyên nhân. Chỉ có hoàng mạch mới có thể sinh ra thần hoàng cường giả, mà hoàng mạch bên trong ẩn chứa đại lượng thánh bảo khí. Muốn so vực thần khí đẳng cấp cao hơn nhiều lần, đây là đột phá thần hoàng cảnh nơi mấu chốt. Lần trước cùng Vân Thủy nói chuyện phiếm, giới thiệu thông vực cổ thành thời điểm, liền nâng lên thông vực cổ thành bên trong chứa đựng đại lượng thánh bảo khí. Lại hướng lên chính là thánh nguyên khí, không biết còn cao hơn vực thần khí cấp gấp bao nhiêu lần. Không nghĩ tới tại thiên vực đạo tràng thế mà phát hiện một cái thánh nguyên quả. Cái này nếu là thả tới hoang cổ thần vực, cũng là chí cao vô thượng bảo vật, dù cho là những cái kia hoang cổ thế gia, đều muốn đánh vỡ đầu cướp đoạt. Trung Tam Vực tu luyện cơ bản đều là vực thần thuật. Vực thần khí liền có thể thôi động, muốn tu luyện bảo thuật, cần hấp thu thánh bảo khí, chỉ có thánh bảo khí mới có thể thôi động bảo thuật. Bảo quang toan nghê thuật chính là một môn bảo thuật, chỉ bất quá hắn chủ tu hồn lực, không cần thánh bảo khí thôi động, cho nên Liễu Vô Tà mới có thể tu luyện thành công. Đổi lại mặt khác bảo thuật, liền tính Liễu Vô Tà nắm giữ phương pháp tu luyện, không có thánh bảo khí, cũng không cách nào thôi động đi ra, đây chính là bảo thuật chỗ cường đại. Thánh nguyên quả bên trong ẩn chứa cực mạnh thánh bảo khí, nếu như có thể hấp thu luyện hóa, liền có thể tu luyện được thánh nguyên đạo thai, trong cơ thể một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra thánh bảo khí. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà trong mắt đều xanh biếc, kiên quyết không thể để những này quái vật cầm tới thánh nguyên quả. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, dù cho là liều mạng cái mạng này, cũng muốn cướp được thánh nguyên quả. Cái này liên quan đến hắn tiền đồ tương lai, Trung Tam Vực trung quy là quá nhỏ, mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải, là xa xôi thượng tam vực cùng với Vân Thủy đề cập thông vực cổ thành. Đó mới là tu sĩ trung cực chi địa, những quái thú này là như thế nào tìm tới cái này cái thánh nguyên quả? Chẳng lẽ bọn họ có đặc thù tầm bảo phương thức? Liễu Vô Tà cau mày nói, đem động khẩu mở ra về sau, trong đó một đầu quái thú cướp đến hang động bên trong, đưa tay ngắt lấy thánh nguyên quả, liền tại hắn hái một khắc này, Liễu Vô Tà cấp tốc xuất thủ, lập tức quát chói tai một tiếng, lăn đi, thiên vực đạo tràng mạnh được yếu thua, bảo vật đông đảo, liền xem ai bản lĩnh mạnh hơn. Luyện hóa thánh nguyên quả, không chỉ có thể đột phá đến thần tôn cảnh, càng là có thể lĩnh ngộ chí cao vô thượng thánh nguyên đạo thai. Tốt đẹp như vậy cơ duyên, há có thể bỏ lỡ, thần ma cửu biến còn kém biến cuối cùng, có thánh nguyên quả, tuyệt đối có thể đem thần ma cửu biến tăng lên tới nhất viên mãn trình độ. Đột nhiên xuất hiện nhân loại, để mười mấy đầu quái vật mười phần tức giận, bọn họ đã làm đến rất cẩn thận, cái này nhân loại từ chỗ nào xuất hiện, Liễu Vô Tà bắt đầu hoài nghi, chính mình có thể gặp phải thánh nguyên quả, có phải là nuốt thiên đạo quả nguyên nhân? Tần Tỉnh ngày đó cũng đã có nói, nuốt thiên đạo quả càng nhiều, gặp phải bảo vật xác suất càng lớn. Số 1, giúp ta ngăn chặn bọn họ. Liễu Vô Tà không lo được bại lộ thân phận, dù sao những này quái vật lại không biết mình, liền tính biết số 1 cũng nhìn thấu không được hắn là ai. Số 1 bắn ra mà ra, một quyền đập bay ba đầu quái thú, đưa ra một khối lớn đất trống. Liễu Vô Tà thừa dịp số 1 xuất thủ công phu, xông vào hang động, hống hống hống, gặp Liễu Vô Tà chui vào trong huyệt động, những quái thú khác phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Không muốn mạng phóng tới Liễu Vô Tà, thánh nguyên quả trăm vạn năm khó gặp, bọn họ thật vất vả tìm đến một cái, há có thể làm cho nhân loại đạt được. Chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà con bài chưa lật ra hết, vì thánh nguyên quả, triệt để không thèm đếm xỉa, để phòng vạn nhất, đem thái âm u huỳnh thả ra, lại kiềm chế mấy đầu quái thú, phía ngoài quái thú kiềm chế, chỉ còn lại trong huyệt động cái này một đầu, quái thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống, nghiệt xúc, chết đi cho ta, đối quái thú nhất tộc. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, trực tiếp thống hạ sát thủ, Ngự Long kiếm lấy ra, gia trì nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn, thả ra ngập trời khí tức, đem quái thú trực tiếp đụng bay đi ra. Hang động diện tích vốn là không lớn, kịch liệt va chạm, dẫn đến mảng lớn núi đá sụp xuống, thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà một bên xuất thủ, một bên lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, nhẹ nhõm đem Thánh Nguyên Quả nuốt vào, đen nhánh động khẩu lóe lên một cái rồi biến mất, không đợi quái thú làm ra phản ứng, liền Thánh Nguyên Quả cây đều biến mất, bị Liễu Vô Tà toàn bộ tu vào Thái Hoang thế giới. Số 1, toàn bộ giết, Liễu Vô Tà cần trảm thảo trừ căn, để tránh chính mình thu hoạch được Thánh Nguyên Quả thông tin tiết lộ ra ngoài. Phải, đột phá đến Thiên Thần cửu trọng về sau, số 1 sức chiến đấu càng là cường hoành rối tinh rối mù, một quyền vung ra, phóng tới hắn quái thú, trực tiếp bị đánh nổ, những quái thú này sức chiến đấu, nhiều nhất cũng bất quá thần tôn cảnh, chỗ nào là số 1 đối thủ, liên tiếp, một đầu quái thú tiếp lấy một đầu quái thú biến mất. Thân thể hóa thành đại lượng huyết nhục, trên bầu trời xuất hiện một tòa lỗ đen, đem những này huyết nhục toàn bộ thôn phệ hết, hóa thành vô tận chất lỏng, đây đều là vật đại bổ, Liễu Vô Tà tất cả hấp thu luyện hóa, Thái Âm U Huỳnh không cam lòng lạc hậu, trong cơ thể hắn khí tức đối quái thú có thiên nhiên áp chế, mở cái miệng rộng, nhẹ nhõm cắn đứt mấy đầu quái thú cái cổ, thi thể ném tại trên mặt đất, trước sau cũng liền khoảng nửa chén trà, số 1 cùng Thái Âm U Huỳnh liền kết thúc chiến đấu. Đem chiến trường cấp tốc quét sạch sẽ, để tránh tiết lộ hành tung của mình, trung tam vực rất nhiều tu sĩ, có thể là biết chính mình khí tức, để bọn họ biết chính mình thu hoạch được Thánh Nguyên Quả. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, xác định không có để lại đầu mối về sau, cái này mới thu hồi số 1 cùng Thái Âm U Huỳnh, hướng nơi xa lao đi. Bên này náo ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến rất nhiều quái thú hướng bên này chạy đến. Trừ quái thú bên ngoài, còn có nhân loại vết tích, giết chết những quái thú kia phía trước, Liễu Vô Tà thông qua siêu hồn thuật, vơ vét trong đó một đầu quái thú hồn hải, thông qua quái thú ký ức mới biết được, những quái thú này cũng không phải là từ ngoại giới đi vào, mà là thiên vực đạo tràng thổ dân. Trừ những quái thú này bên ngoài, thiên vực đạo tràng còn có chủng tộc khác, tu vi của bọn họ cực cao, liền tại Liễu Vô Tà thu hoạch được Thánh Nguyên Quả một khắc này. Một tòa không biết tên thời không, đột nhiên toát ra rất nhiều dị tộc cường giả, thiên vực đạo tràng mở ra, Hoàng Đại Nhân phát hiện một chỗ lối đi hẹp, đích thân xuất thủ xé ra một cái khe, trợ giúp chúng ta tiến vào thiên vực đạo tràng, đây là chúng ta tiến công thiên vực thời cơ tốt nhất. Một tôn cường đại man hoang tộc cường giả, đối với sau lưng đông đảo dị tộc nói, thông hướng thiên vực đạo tràng tổng cộng có 7 cái nhập khẩu. Cái này 7 cái nhập khẩu đối ứng khu vực khác nhau. Dị tộc không cách nào từ cái này 7 cái nhập khẩu tiến vào. Theo thiên địa không ngừng biến hóa, dị tộc vậy mà phát hiện một đầu lối đi hẹp, có thể thông hướng thiên vực đạo tràng, chỉ là thông đạo quá chật, không cách nào tiếp nhận quá nhiều cường giả. Cuối cùng Hoàng Đại Nhân xuất thủ, xé ra khe hở, miễn cưỡng có thể đưa một bộ phận dị tộc đi vào. Thiên vực đạo tràng pháp tắc kỳ lạ, chỉ có thể tiếp nhận 300 tuổi phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong. Vượt qua 300 tuổi cấp tốc bị thiên vực đạo tràng pháp tắc xóa bỏ. Lần này dị tộc có thể là điều số lớn tinh nhuệ. Từng cái tu vi không tầm thường. Chương 3699, Vạn Ma Cốc. Liễu Vô Tà cầm tới Thánh Nguyên Quả về sau, một đường phi nhanh, mãi đến Hừng Đông thời gian, cái này mới thả chậm bước chân, trước tìm chỗ an toàn, yên tĩnh luyện hóa Thánh Nguyên Quả, giác tỉnh Thánh Nguyên đạo thai sẽ tạo thành thiên địa dị tượng. Tốt nhất có thể che đậy xung quanh cảm giác mới được. Dừng bước lại về sau, Liễu Vô Tà cau mày nói, thiên vực đạo tràng to lớn vô cùng, nhưng chỗ an toàn lại không nhiều gặp, suy tư liên tục, Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến một chỗ, các đại tông môn mặc dù không có bản đầy đủ thiên vực đạo tràng bản đồ địa hình, nhưng vị trí đại khái vẫn là biết, trước khi rời đi, các đệ tử đều quan sát một lần bản đồ địa hình. Để tránh mất phương hướng tại thiên vực đạo tràng, Vạn Ma Cốc, liền tuyển chọn nơi này, Liễu Vô Tà suy tư liên tục về sau, quyết định tiến về Vạn Ma Cốc, đó là một chỗ tuyệt địa người bình thường sẽ không tiến về. Cụ thể Vạn Ma Cốc bên trong là cái gì cảnh tượng, Liễu Vô Tà cũng không biết, chỉ là từ bản đồ đánh dấu lên tính ra, đất này nguy hiểm vô cùng, xác định rõ phương hướng về sau, lấy ra côn bằng cánh chim, phối hợp diệt thần y, biến mất tại Thương Khung Đỉnh, tiếp xuống mấy ngày, tương đối bình tĩnh, trong đó không có gặp phải cái gì nguy hiểm, gặp phải một ít quái thú, lựa chọn đi vòng, tạm thời không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, Liễu Vô Tà rời đi cái kia mảnh rừng rậm không lâu. Lại là một chi tiểu đội xuất hiện tại trong rừng rậm. Thiếu chủ, Tinh Mệnh La Bàn chỉ vị trí chính là nơi đây, đi theo một tên nam tử mở miệng nói ra, được gọi thiếu chủ nam tử mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, tuyệt đối mỹ nam tử, chỉ là trên thân nhiều một cỗ khí âm nhu. Tựa hồ tu luyện một loại nào đó âm công, mọi người tách ra tìm kiếm. Nam tử tuấn mỹ mặt không thay đổi nói, một bên bốn tên thị vệ cấp tốc tản ra, từng cái tu vi tinh xảo, thuần một sắc đỉnh cấp thần vương cảnh, từ xưng hô nhìn lại, cùng loại với người hộ đạo, nhưng muốn do người hộ đạo hơi thấp một chút. Thiếu chủ, người mau tới đây nhìn xem. Trong đó một tên thị vệ rất nhanh tìm tới phía trước đại chiến hang động, mặc dù Liễu Vô Tà đã đem tất cả vết tích xóa đi, nhưng đại chiến tạo thành dư âm, không cách nào đem san bằng. Nhất là những cái kia đứt gãy cây cối, cùng với hóa thành bột mịn đá vụn, nam tử tuấn mỹ cấp tốc lướt qua đi, đánh giá xung quanh một phen, tự lẩm bẩm, đại chiến kết thúc không đến một ngày thời gian, Mặt khác mấy tên thị vệ cấp tốc hướng bên này chạy đến, tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem nam tử tuấn mỹ bảo hộ ở chính giữa, đề phòng có cái gì nguy hiểm tới gần. Thiếu chủ, phát hiện thánh nguyên quả hạ lạc. Trong đó một tên thị vệ nhảy vào sụp xuống trong huyệt động, trải qua một phen đào móc, rốt cuộc tìm được thánh nguyên quả lớn lên địa phương. Mặc dù thánh nguyên quả bị Liễu Vô Tà nhổ tận gốc, nhưng lớn lên đất đai bên trong vẫn như cũ còn sót lại thánh nguyên quả khí tức. Nam tử tuấn mỹ đi tới trong huyệt động, nắm lên một nắm bùn đất thả tới bên lỗ mũi duyên ngửi ngửi, không những từ trong đất bùn ngửi được thánh nguyên quả hương vị, còn ngửi được quái thú cùng nhân tộc khí tức. Có người so với chúng ta đi trước một bước, cướp đi thánh nguyên quả, đem trong tay bùn đất ném về trên mặt đất. Nam tử tuấn mỹ cau mày mở miệng nói, thiếu chủ, xác định là nhân tộc sao? Từ thiếu chủ trong lời nói, bốn tên thị vệ đã hiểu, thu đi thánh nguyên quả chính là nhân tộc, cũng không phải là quái thú. Ân, nam tử tuấn mỹ gật đầu rồi gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đuổi theo. Mọi người từ trong huyệt động lướt đi đến, tên kia tuổi tác khá lớn thị vệ đối với nam tử tuấn mỹ nói, vô dụng, người này hết sức giảo hoạt, đã đem nơi này manh mối toàn bộ xóa đi. Mặc dù từ trong đất bùn có thể cảm giác được nhân loại khí tức, lại không cách nào đem khóa chặt. Nam tử tuấn mỹ lắc đầu, liền xem như hắn cũng vô pháp bắt được cụ thể tin tức. Chúng ta cung gia chờ 10 vạn năm mới suy tính đến thánh nguyên quả lớn lên vị trí, làm sao có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Mấy tên khác thị vệ một mặt vẻ phẫn nộ, lên cái 10 vạn năm lúc tiến vào, bọn họ bằng vào tinh mệnh la bàn phỏng đoán đến thiên vực đạo tràng sinh ra thánh nguyên quả, lúc ấy thời gian vội vàng cũng không khóa chặt vị trí cụ thể, tiêu phí thời gian 100.000 năm cung gia một lần nữa hoàn thiện tinh mệnh la bàn, lần này đi vào vô luận như thế nào cũng muốn đem thánh nguyên quả bỏ vào trong túi. Đi vào ngày thứ hai, bọn họ liền tìm đến vị trí này, kết quả vẫn là chậm một bước, bị người trước thời hạn lấy đi thánh nguyên quả. Chỉ cần người này luyện hóa thánh nguyên quả, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng, dù cho là cách nhau ước vạn dặm, cũng có thể phát giác được, đến lúc đó chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Nam tử tuấn mỹ đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ, nhàn nhạt sát ý, bao phủ bốn phía. Thiếu chủ nói không sai, liền tính hắn nuốt thánh nguyên quả, chúng ta có thể đem hắn bắt sống, rút ra trong cơ thể hắn thánh nguyên huyết mạch. Hiệu quả cùng nuốt thánh nguyên quả không có gì khác biệt. Lớn tuổi tên thị vệ kia nhẹ gật đầu, cuối cùng biết thiếu chủ vì sao không phải rất gấp. Đã như vậy, vậy chúng ta chia ra hành động, dạng này tìm tới hắn hạ lạc lớn hơn một chút. Một tên khác thị vệ đưa ra ý nghĩ của mình, không xác định thu đi thánh nguyên quả người trốn hướng phương hướng nào. Chỉ có thể lựa chọn tách ra đội ngũ, hai người các ngươi một tổ, ta một người một tổ, trừ cái hướng kia bên ngoài, chúng ta hướng ba phương hướng lục soát. Nói xong chỉ bên trái phía sau vị trí. Nam tử tuấn mỹ rất mau đem 5 người chia 3 cái đội ngũ, không đi phương hướng là mênh mông vô bờ bình nguyên, bất kỳ người nào thu hoạch được bảo vật cũng sẽ không lựa chọn hướng bình nguyên chạy trốn. Thiếu chủ, ngươi một người quá nguy hiểm, để ta giúp ngươi a. Ba người bọn họ có thể tự mình tổ đội. Lớn tuổi thị vệ lúc này lắc đầu, thiếu chủ một người hành tẩu thiên vực đạo tràng quá mức nguy hiểm, trừ phi là thần hoàng xuất thủ, không phải vậy không ai có thể giết chết ta. Dựa theo ta nói đi làm đi, người này có lẽ liền tại cái này 1-2 ngày nuốt thánh nguyên quả. 3 ngày sau, bất luận có hay không kết quả, ta sẽ lại liên hệ các ngươi. Nam tử tuấn mỹ mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu, để bọn họ dựa theo kế hoạch làm việc. 10 tên thị vệ trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần không gặp được thần hoàng cảnh, muốn tổn thương đến thiếu chủ, xác thực không dễ dàng. Dù cho là gặp phải thần hoàng, thiếu chủ bằng vào trên thân rất nhiều bảo vật, cũng có thể an toàn rút đi. Rất nhanh, 5 người cấp tốc tách ra, hướng phương hướng khác nhau lao đi. Xuyên qua 2 ngày thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng đến trong truyền thuyết Vạn Ma Cốc. May mắn Vạn Ma Cốc khoảng cách ta không phải rất xa. Nếu như là khu vực khác, không có 1-2 tháng không cách nào đến. Liễu Vô Tà rơi xuống từ trên không đến, âm thầm nói, thiên vực đạo tràng phi thường to lớn, từ nơi này đi ngang qua đến mặt khác một chỗ, liên tục phi hành, ít nhất cũng muốn mấy tháng trở lên. Nơi xa, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, để cả tòa sơn mạch biến thành ma khí hải dương. Truyền ngôn Vạn Ma Cốc bên trong, năm đó là ma tộc trọng địa, sinh hoạt vô số ma tộc cường giả, đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đến Vạn Ma Cốc bên ngoài, ma khí nồng nặc, đủ để cho một cái bình thường tu sĩ nháy mắt ma hóa. Đây cũng là nhân loại tu sĩ không dám vào nơi đây nguyên nhân chủ yếu. Mỗi năm đều có đại lượng tu sĩ tiến về ma tộc tìm kiếm cơ duyên, đại bộ phận tu sĩ nhân tộc không chịu nổi ma khí ăn mòn, cuối cùng trở thành ma tộc một thành viên, vận khí tốt còn có thể giữ lại một tia lý trí, vận khí không tốt trực tiếp biến thành từ đầu đến đuôi ma tộc, chỉ hiểu được giết chóc. Đại lượng ma khí tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, kiệt kiệt kiệt, làm ma khí tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể thời điểm, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, tràn vào trong cơ thể những ma khí kia, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, những này ma khí muốn chiếm lấy Liễu Vô Tà nhục thân, từng bước xâm chiếm Liễu Vô Tà nguyên thần, ma giới, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thái hoang thế giới bên trong ma giới đột nhiên khẽ động, thả ra khí tức kinh người, ma giới bên trong đã sinh ra ma chủng, tràn vào đến những này ma khí vừa vặn có thể lớn mạnh ma chủng. Hoàn thiện ma giới thiên địa pháp tắc, ma chủng cấp tốc chuyển động, đem tràn vào trong cơ thể ma khí, toàn bộ hấp thu, theo tràn vào đến ma khí càng ngày càng nhiều, thái hoang thế giới bên trong ma giới, đang không ngừng mở rộng, lớn mạnh, cuồn cuộn ma giới pháp tắc, tạo thành màu đen mây đen, chiếm cứ trên bầu trời thái hoang thế giới. Ngay sau đó, khói đen cuồn cuộn, rơi ra màu đen ma vũ, những này ma vũ giáng lâm trên mặt đất, thẩm thấu đến thái hoang thế giới chỗ sâu, bao gồm Liễu Vô Tà toàn thân. Bỗng nhiên, chính thần ma cửu biến vận chuyển, điên cuồng hấp thu ma vũ lực lượng. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, thần ma cửu biến biến cuối cùng, hắn chậm chạp không có đầu mối, không giống như là phía trước bát biến, thông qua một chút thiên địa chí bảo, có thể tu luyện được, duy chỉ có cuối cùng này biến đổi, hết sức kỳ lạ, thần ma cửu biến đệ cửu biến, thần ma quy nhất vạn cổ thần, đến nay Liễu Vô Tà còn không có lĩnh ngộ ra đến cụ thể hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói, thần ma cửu biến biến cuối cùng, cần chính là thần ma lực lượng? Liễu Vô Tà chau mày, nơi đây chỉ có ma lực, cũng không có thần lực, muốn góp đủ thần ma lực lượng, cũng không dễ dàng, nhưng thái hoang thế giới bên trong, đã có thần lực lượng, cũng có ma lực, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, cuối cùng tạo thành ma vũ, mới để cho Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được thần ma cửu biến trung cực áo nghĩa. Tất nhiên những này ma khí đối ta không có ảnh hưởng. Vậy liền tiếp tục thâm nhập sâu, Liễu Vô Tà suy tư một phen, bước kiên định nhanh chân, hướng vạn ma cốc chỗ sâu tiến đến. Chủ nhân, thiên đạo thần thư lại lần nữa thôi diễn một phen, thần ma cửu biến cũng không phải là đơn nhất nhục thân chi pháp, mà thôi một môn lợi hại biến thân thuật, hấp thu thiên đạo quả năng lượng về sau, thiên đạo thần thư thôi diễn năng lực càng ngày càng mạnh. Ma vũ tràn vào trong cơ thể về sau, thần ma cửu biến phát sinh thuế biến, từ những tin tức này bên trong, thiên đạo thần thư thôi diễn đi ra một chút manh mối. Thì ra là thế, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ quái dị, phía trước tu luyện thần ma cửu biến, chỉ có thể tăng lên nhục thân cường độ, thời điểm chiến đấu, vượt xa người bình thường, lại không nghĩ rằng, chân chính thần ma cửu biến, mà là một loại biến thân thuật, có thể hóa thân thần ma thân thể, vòng ngoài ma khí độ tinh khiết không đủ, còn cần càng tinh thuần ma khí, mới có thể đem thần ma cửu biến biến cuối cùng ngưng luyện ra tới. Liễu Vô Tà một bên hành tẩu, một bên âm thầm nói, đi ước chừng nửa canh giờ, vẫn không có đến vạn ma cốc khu vực hạch tâm. Mấy trăm vạn năm trôi qua, trừ ma tộc bên ngoài, nhân tộc không hề biết vạn ma cốc chỗ sâu tình huống. Dù cho là những cái kia cường đại ma tộc, tiến vào vạn ma cốc, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Răng rác, Liễu Vô Tà đột nhiên bên dưới đầu, hướng trên mặt đất nhìn, tựa hồ dẫm lên thứ gì. Hài cốt, tại lòng bàn chân hắn bên dưới, nằm một bộ coi như hoàn thành hài cốt, bất quá hài cốt đã sớm bị ma hóa, xương cốt đen nhánh vô cùng, đây là nhân tộc hài cốt, chẳng lẽ phía trước cũng có người muốn xâm nhập vạn ma cốc? Liễu Vô Tà đem chân phải từ hài cốt bên trong rút ra. Thì thào nói, chương 3700, bản đầy đủ thần ma cửu biến. Lấy ra ngự long kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, không cần quỷ mâu, xung quanh ánh mắt cũng là không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh ngàn mét, vạn ma cốc diện tích, sao muốn so ta nghĩ còn muốn lớn, đã đi nhanh một canh giờ, vẫn không có đến vạn ma cốc chỗ sâu, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Tại chỗ này đột phá cũng có thể. Chính là không cách nào đem thần ma cửu biến tu luyện tới cực hạn. Liễu Vô Tà dừng lại nghỉ ngơi một lát, cau mày nói, tu sĩ bình thường, đến nơi đây, vấn đề an toàn cũng không phải rất lo lắng, nếu biết thần ma cửu biến biến cuối cùng phương pháp tu luyện, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng muốn biết, để cửu biến có thể cho chính mình mang đến biến hóa như thế nào. Đứng người lên, tiếp tục đi vào trong, ma khí nồng nặc, tựa như thủy triều, từ bốn phương tám hướng đánh tới, tạo thành nhàn nhạt cảm giác áp bách, cổ quái, cái này vạn ma cốc bên trong làm sao sẽ có áp lực sinh ra? Liễu Vô Tà bỗng nhiên dừng bước, lấy ra quỷ mâu, hướng chỗ sâu nhìn, đó là, từ cuồn cuộn ma khí bên trong, Liễu Vô Tà nhìn thấy một tòa to lớn kiến trúc, cụ thể là cái gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bước nhanh hơn, hướng nơi xa kiến trúc lao đi, lại là nửa canh giờ trôi qua, một tòa cự hình màu đen cung điện, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trước mặt, vạn ma điện, phía trên cung điện, điêu khắc ba cái ma tộc văn tự, mười phần rõ ràng, đây chính là trong truyền thuyết vạn ma điện, ma tộc khởi nguyên chi địa. Nhìn qua vạn ma điện, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi chi sắc, vạn ma điện đối nhân tộc đến nói, ý nghĩa không lớn, nhưng đối ma tộc đến nói, đây là vô thượng chí bảo, vạn ma điện chỗ sâu, đến nay còn bảo lưu lấy ma tộc truyền thừa, khống chế vạn ma điện, liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn ma tộc, nghe theo chính mình hiệu lệnh, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, vạn ma điện càng giống là một loại tinh thần biểu tượng, là ma tộc đồ đằng đồng dạng tồn tại, ma tộc chủng loại không dưới trăm vạn, nhưng vạn ma điện là tất cả ma tộc tinh thần tín ngưỡng. Khó trách Liễu Vô Tà nhìn thấy vạn ma điện một khắc này, khóe miệng đều cười sai lệch, Vạn ma điện đối ma tộc có thiên nhiên áp chế, bất kỳ cái gì ma tộc gặp phải vạn ma điện đều muốn thần phục, người không phục, kẻ nhẹ bị vạn ma điện trục xuất ma tộc, kẻ nặng trực tiếp bị vạn ma điện xóa bỏ. Bực này nghịch thiên chi bảo, há có thể buông tha. Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, sau đó trong đầu kìm lòng không được nghĩ đến một người. Không biết Thiên Vô Thương hiện tại như thế nào, hắn so ta sớm hơn đi tới thiên vực, lấy hắn thiên phú, phát triển có lẽ rất thuận lợi. Nghĩ đến Thiên Vô Thương, trong bóng tối thở dài một tiếng, ma giới thời điểm là Thiên Vô Thương thả hắn rời đi, về sau Thiên Vô Thương bị trong tộc cường giả đả thương, suýt nữa chết đi, là Liễu Vô Tà xuất hiện, quét ngang ma giới, trợ giúp Thiên Vô Thương leo lên ma chủ vị trí, nhất thống ma tộc. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, bọn họ không còn có liên hệ, đổi lại những nhân loại khác, đừng nói thu lấy vạn ma điện, liền đến gần tư cách đều không có. Thái hoang thế giới bên trong sinh ra ma giới, thuần chính ma khí, đối vạn ma điện có lực hấp dẫn cực lớn, ma vũ còn tại giáng lâm, thần ma cửu biến ngay tại điên cuồng vận chuyển, từng bước một hướng đi vạn ma điện nhập khẩu, vận chuyển thần ma lực lượng, đập vào vạn ma điện to lớn ma môn bên trên, tạch tạch tạch, nhận đến thần ma lực lượng ảnh hưởng, to lớn ma môn một chút xíu mở ra, cuồn cuộn ma khí từ vạn ma điện chỗ sâu phun ra ngoài. Chấn động đến Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, đi qua chén trà nhỏ thời gian, ma khí giảm bớt rất nhiều, Liễu Vô Tà cái này mới bước vào vạn ma điện, đại điện bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, hướng bốn phía đi đến, chỉ thấy vạn ma điện trên vách đá, điêu khắc rất nhiều văn tự, còn có một chút đồ án, đây là thần ma cửu biến phương pháp tu luyện. Nhìn qua những cái kia văn tự cùng với phối hợp đồ án, Liễu Vô Tà cả người khiếp sợ tại nguyên chỗ, không thích hợp, những này phương pháp tu luyện, muốn so ta tu luyện thần ma cửu biến càng thêm hoàn thiện. Đã vượt ra khỏi vực thần thuật phạm trù, không những ghi chép thần ma cửu biến tu luyện tinh yếu, còn có một thiên công kích pháp môn, theo không ngừng thâm nhập, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, bên trong ghi chép nội dung, ra muốn so thần bí trùng sáng thẩm thấu ra thần ma cửu biến phương pháp tu luyện càng thêm tinh diệu. Từ thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra phương pháp tu luyện không hề hoàn chỉnh, cùng phía trước thẩm thấu ra hỗn độn chiến phủ thuật đồng dạng. Tiêu phí một canh giờ, đem trên vách đá tất cả văn tự toàn bộ tu vào đi vào. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ tiên đạo thần thư, tốc độ cao nhất thôi diễn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng kinh hãi. Đây là bảo thuật, 5 canh giờ đi qua, Liễu Vô Tà cuối cùng thôi diễn kết thúc. Thôi diễn kết quả nói cho hắn, thần ma cửu biến tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thân vạn trượng thần ma, quét ngang chư thiên, tựa như vạn cổ ma thần trở về. Trừ cái đó ra, phối hợp môn kia bảo thuật, đủ để rảo sát cùng cấp bậc bất kể đối thủ nào. Liễu Vô Tà hiện nay trừ bảo quang toan nghê thuật là bảo thuật bên ngoài, mặt khác nắm giữ đều là vực thần thuật, bây giờ tu vi càng ngày càng cao, bình thường vực thần thuật xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình, bất luận là thần hành ngũ nhạc trưởng vẫn là nhất kiếm thuật, tại vực thần thuật bên trong xem như là cực phẩm tồn tại, nhưng tại bảo thuật trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thần ma một quyền, đây là quyền pháp gì? Liễu Vô Tà chỉ biết là quyền pháp danh tự, nhưng lại không biết quyền pháp làm sao vận dụng. Bảo thuật tu luyện độ khó muốn so vực thần thuật khó vô số lần, không có thánh bảo khí thôi động, cho dù tu luyện bảo thuật cũng không cách nào thi triển đi ra. Điểm này Liễu Vô Tà phía trước đã biết, đổi lại phía trước đối Liễu Vô Tà mà nói xác thực rất đau đầu. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chậm chạp không có tấn thăng, không cách nào hấp thu thánh bảo khí, hiện tại khác biệt, hắn thu hoạch được thánh nguyên quả, bằng vào thánh nguyên quả tỉnh lại thánh nguyên đạo thai, liền có thể bằng vào thánh nguyên khí thôi động bảo thuật. Không biết luyện hóa thánh nguyên quả có thể hay không để Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cùng theo tấn thăng. Liễu Vô Tà không có đứng lên, mà là cau mày nói, từ phàm giới cơ sở quyển sách đến tiên giới tinh hoa quyển sách, cho tới bây giờ thiên vực tiến giai quyển sách, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết theo vị diện càng ngày càng cao, nội dung bên trong càng ngày càng tinh diệu, không vội ở luyện hóa thánh nguyên quả, trước luyện hóa vạn ma điện, nắm giữ về sau liền trốn tại vạn ma điện bên trong tu luyện, dạng này cho dù có người xâm nhập nơi đây cũng không cần lo lắng. Liễu Vô Tà suy tư một phen về sau, hai tay kết ấn, từng đạo thần ma ấn ký chui vào vạn ma điện bên trong. Thái Hoang thế giới bên trong ma chủng không ngừng chuyển động, thả ra nhàn nhạt ma ý, bất chi bất giác 3 ngày đi qua, tìm kiếm Liễu Vô Tà cung ra mấy tên thị vệ cùng tên kia thiếu niên tuấn mỹ tụ lại. Thiếu chủ, không có người kia hạ lạc. 4 tên thị vệ trở lại về sau, đem chính mình dò thăm thông tin hồi báo cho thiếu chủ, dựa theo thiếu chủ phía trước phỏng đoán, trong vòng 3 ngày người kia nhất định có thể luyện hóa thánh nguyên quả. Sự thật cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy, đã đi qua 4 ngày, xung quanh mấy trăm vạn dặm không hề có động tĩnh gì. Người kia có lẽ đoán được luyện hóa thánh nguyên quả sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, cho nên không có luyện hóa. Nam tử tuấn mỹ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Liễu Vô Tà còn tại không ngừng luyện hóa vạn ma điện, tiêu phí 4 ngày thời gian, vạn ma điện cuối cùng xuất hiện một tia buông lỏng. Ông, một tôn kinh khủng ma thần từ vạn ma điện chỗ sâu xuất hiện, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Ma Linh, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn luyện hóa lâu như vậy, không hề biết vạn ma điện bên trong vẫn tồn tại ma linh. Nếu như ma linh tồn tại, khi hắn đi vào, ma linh sẽ xuất hiện, thậm chí đem hắn xóa bỏ. Xoay quanh trên bầu trời vạn ma điện hắc sắc, ma linh hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ cái gì ý thức. Chẳng lẽ ma linh rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ còn lại một bộ xác thịt? Nhìn qua nhắm chặt hai mắt ma linh, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, điều động thái hoang thế giới bên trong ma chủng, truyền vào một đạo ý niệm, được đến ma chủng tẩm bổ. Đạo ý niệm này hoàn toàn ma hóa, nhưng vẫn như cũ là Liễu Vô Tà ý thức, nhân loại ý thức cùng ma tộc ý thức, trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Liễu Vô Tà thông qua ma chủng, đem nhân tộc ý thức chuyển đổi thành ma tộc ý thức. Dạng này ma linh mới sẽ không bài xích. Đi, đem ma chủng bên trong ý niệm đánh vào ma linh hồn hải bên trong. Thông qua ý niệm, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được ma linh bên trong tất cả. Ma linh quả nhiên đã ngủ say. Ý niệm đi tới ma linh chỗ sâu, ma linh nội bộ một mảnh vết thương, chỉ còn lại một bộ xác thịt. Người nào ý thức trước chiếm cứ, liền có thể khống chế lại ma linh. May mắn ma linh ý thức biến mất, nếu không mình đã chết tại chỗ này. Liễu Vô Tà có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiến vào vạn ma điện thời điểm, hắn tra xét nhiều lần, xác định vạn ma điện bên trong không có ma linh, cái này mới dám luyện hóa. Ngày đó luyện hóa Ngự Long kiếm chính là ví dụ rất tốt, suýt nữa bị nửa hoàng ấn nhớ xóa bỏ. Vạn ma điện cũng là như vậy, từ phẩm cấp đi lên nói, vạn ma điện xa cao hơn tại Ngự Long kiếm, chỉ tiếc vạn ma điện chỉ là ma tộc căn nguyên chí bảo, không có lực công kích. Luyện hóa ma linh, không chần chờ chút nào, tràn vào ma linh bên trong ý niệm cấp tốc tản ra, chiếm đoạt ma linh hồn hải. Lại là một canh giờ trôi qua, ma linh chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ ngập trời ma thế hướng Liễu Vô Tà nghiền ép mà tới. Phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Thật mạnh ma thế, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, may mắn ma linh đã bị ý thức của hắn chiếm cứ. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh ma linh, hắn đã chết tại vạn ma điện. Nguyên thần rất nhanh cùng ma linh ý thức bắt được liên lạc. Ma linh trên thân ma thế dần dần tản đi, đè ở Liễu Vô Tà trên thân áp lực lập tức giảm bớt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là vạn ma điện ma linh, về sau chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của ta, Liễu Vô Tà đối với ma linh nói. Ma linh ý thức vốn là Liễu Vô Tà ý thức biến thành, tự nhiên nghe theo chủ nhân ý kiến, xác định không có nguy hiểm về sau, để ma linh tiến vào vạn ma điện chỗ sâu. Có ma linh gia nhập, tiếp xuống luyện hóa liền đơn giản rất nhiều. Lại là ba ngày đi qua, Liễu Vô Tà triệt để nắm giữ vạn ma điện. Không những như vậy, luyện hóa vạn ma điện thời điểm, Liễu Vô Tà đối thần ma cửu biến càng thêm khắc sâu, tiếp xuống nên tu luyện thần ma cửu biến. Trong cơ thể ma vũ đã đạt tới trạng thái bão hòa, mang ý nghĩa thần ma cửu biến nên tấn thăng. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà đóng lại vạn ma điện cửa lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.